Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, lệnh Hồ Minh. Hư không bên trong, một đoàn màu đen diễm hỏa đón gió hơi rung nhẹ, chập chờn diễm đuôi thư giãn nhu hòa, càng không có chút nào nhiệt lực hiện lên, nhưng chính là loại này hắc diễm. Để cho từng đầu thực lực có thể so đạo cơ tu sĩ linh điểu trong nháy mắt đốt cháy sạch sẽ. Kỳ uy có thể bá đạo, xứng là tôn hằng cuộc đời ít thấy. Phong côn điểu lông đuôi, đen nhánh hỏa diễm ngăn cách hết thảy, cũng làm cho bên trong người kia tỏ ra mơ hồ không rõ. Hắn nhìn lại nơi xa chạy trốn bầy chim chỉ chốc lát, tựa hồ không có tìm được hài lòng mục tiêu. Lúc này mới hướng Tôn Hằng nhìn tới, ngươi muốn bao nhiêu, trên người đạo hữu có bao nhiêu? Thấy đối phương cố ý trao đổi, Tôn Hằng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lấy người này tốc độ, nếu như không muốn để ý tới mà nói, hắn sợ là mơ tưởng sờ đến đối phương bên cạnh. Có bao nhiêu? Hắc diễm bên trong, bóng người tựa hồ mở ra túi chữ vật, sau đó trả lời. Tổng cộng chừng 100 cây, ngươi có thể muốn bao nhiêu? Hơn 100 cây, Tôn Hằng nghe vậy buông lòng, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, nới lòng là số lượng cũng đủ, bất đắc dĩ là chính mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Lại không biết như thế nào mới có thể cầm xuống, ngay lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tại hạ hy vọng muốn hết, không biết đạo hữu muốn bán cái gì giá tiền? Ngươi muốn hết, hắc diễm bên trong người kia thanh âm tựa hồ có chút kinh ngạc. Dừng một chút mới nói, một ngụm giá, 1000 linh thạch, 1000 linh thạch, Tôn Hằng trong lòng vui mừng. Bất quá vui mừng còn chưa nổi lên mặt đến, vừa chuyển động ý nghĩ, liền cứng lại ở đó. Hắn nhìn đối phương, thanh âm không lưu loát nói, đạo hữu nói tới 1000 linh thạch, không phải là... trung phẩm linh thạch a, nếu không đâu? Đối phương nhìn qua cũng là âm thanh mang mỉa mai, ngươi sẽ không phải tưởng rằng 1000 hạ phẩm linh thạch a? Tôn Hằng im lặng, đạo hữu, ngươi cái này giá tiền cũng quá cao a. 1000 trung phẩm linh thạch, đoán chừng không sai biệt lắm có thể vào tay một kiện yếu một ít cao cấp pháp khí. Ít nhất, tại Bình Vân Sơn thụ buôn bán, cái kia mấy loại trên danh nghĩa danh xưng là cao cấp pháp khí, cũng bất quá là cái giá này. Cao, đối phương cười lạnh, giá tiền chính là cái này giá tiền, ngươi có thích mua hay không? Nói thật cho ngươi biết, trong miệng ngươi phong côn điều đã bị ta tuyệt chủng, ít nhất, nơi này là không có, 1000 linh thạch đều không có, thật là lãng phí ta thời gian. Nói xong hừ nhẹ một tiếng, phất tay áo liền muốn rời khỏi. Đạo hữu, xin dừng bước. Tôn Hằng hơi biến sắc mặt, vội vàng lần nữa đưa tay hơi ngăn lại. Linh thạch trên thân thể tại hạ là không đủ, nhưng có thể dùng những vật khác đổi. Nha, đối phương thân pháp dừng lại, thanh âm nhấc lên, nói, ví dụ như, Tôn Hằng há to miệng, trong đầu chuyển nửa ngày. Phát hiện trên thân có thể bỏ qua hối đoái thật là không nhiều. Ngay lập tức chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Trên thân thể tại hạ có mấy môn pháp thuật, uy lực bất phàm, nguyện ý cùng đạo hữu một đổi. Pháp thuật, đối phương cười lạnh, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu ngươi cái kia mấy môn pháp thuật. Nếu là ngươi vừa rồi thi triển thần thông, ta ngược lại là có chút hứng thú. Thần thông. Vật này so cao cấp pháp khí càng hiếm thấy. Ly Long Sơn mạch đạo cơ tu sĩ không ít, nhưng thân mang thần thông cũng không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Vật này cũng căn bản không cách nào lấy linh thạch cân nhắc, càng miễn bàn Tôn Hằng chân vũ thất kiếp kiếm khí, chính là đặt ở Tam Đạo Thất Tông cũng là không kém tồn tại. Ngay lập tức hắn chỉ có thể hai tay một đám, nói, đạo hữu, thay cái điều kiện thế nào? A, đối phương cười lạnh, nhưng lần này vậy mà không có trực tiếp rời đi, mà là chuyển động thân thể. Tại Tôn Hằng bốn phía qua lại lấp lóe, tựa như đang không ngừng đánh giá hắn. Người trẻ tuổi, ta xem ngươi tu vi không tệ, truyền thừa cũng không bình thường, hẳn là phụ cận cái nào đó thế lực lớn người a. Dạng này, ngươi tìm 10 cái đạo cơ cảnh giới tu sĩ, giúp ta làm thành một sự kiện, phong côn điểu lông đuôi ta liền tặng cho ngươi. Thế nào? Loại sự tình này, Tôn Hằng cũng nguyện ý đáp ứng. Thế nhưng, hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói, đạo hữu nhìn lầm, tại hạ kỳ thực là một giới tán tu, không phải là có cái gì bối cảnh người. Tán tu, hắc diễm bên trong, người kia sững sờ, hắn vốn cho rằng Tôn Hằng có thân phận gì, lúc này mới sẽ ở vừa rồi xuất thủ lúc thủ hạ lưu tình. Chính là chỉ sợ giết người trêu chọc không tất yếu phiền phức. Lại không nghĩ rằng, người này càng là một cái tán tu. Tán tu tại cái này sát cơ tứ phía địa phương thường thường không dám cùng người bắt chuyện. Người này ngược lại là thật lớn mật. Có thể nói, trước mặt vị này tán tu, không có sợ hãi, cho dù nhìn thấy chính mình triển lộ ra thực lực, vẫn như cũ có ỷ vào, trong lòng không sợ. Có ý tứ, hắc diễm nhẹ nhàng lay động, sau đó đột nhiên đi đến co rụt lại, hiện ra một vị thân mang áo bào xám đạo nhân. Đạo nhân dáng người không cao, có chênh lệch chút ít gầy, diện mạo như thanh niên, hai tóc mai lại tràn đầy tóc trắng, một đôi mắt bên trong càng là lộ ra cỗ tang thương. Ngươi nếu là tán tu, lại dám một thân một mình xuất hiện ở đây. Nghĩ đến trên thân cũng là có chút bản sự. Hắn một tay nâng cằm lên, tại cách đó không xa nhìn từ trên xuống dưới Tôn Hằng, nói, sự kiện kia, nếu như ngươi có thể một người giúp ta hoàn thành, thù lao vẫn như cũ không giảm. Thế nào? Tôn Hằng chắp tay, nói, xin hỏi đạo hữu, ra sao sự tình, giúp ta săn giết một đầu hung thú. Đạo nhân sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói, là một đầu tam nhãn địa hùng, ta cần nó con mắt thứ ba. Tam nhãn địa hùng, loại hung thú này, Tôn Hằng chưa bao giờ có nghe nói, nhưng có thể để cho người này trước mặt cũng cần mượn nhờ giúp đỡ đối phó. Tất nhiên tuyệt không phải phàm vật, phong côn điểu tốc độ, có thể so đạo cơ hậu kỳ lại tinh thông độn pháp tu hành cao thủ. Càng có một môn phong loại thần thông, uy năng cường hãn, lại thêm xuất hành thường thường thành quần kết đội, càng là khó chơi, nhưng ở trước mặt người này, bọn chúng lại là không hề có lực hoàn thủ. Một đám linh điểu như giết gà làm thịt thỏ một dạng bị ung dung diệt sát. Thậm chí liền ngay cả môn kia bản mệnh thần thông đều không có thi triển cơ hội. Cái kia tam nhãn địa hùng thực lực, có thể nghĩ, có thể... Tôn Hằng suy nghĩ chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Phong côn điểu lông đuôi, hắn không muốn bỏ lỡ. Có tốn phong pháp y, hắn tốc độ bay yếu hạng liền có thể bù đắp. Một phương diện khác, hắn cũng đối giới này đạo cơ đỉnh tiêm cao thủ thực lực thế nào. Có chút hiếu kỳ, người này trước mặt thần thông kinh người. Nhất là tốc độ, đơn giản xưng được là kinh thế hãi tục. Sợ sẽ là tại giới này rất nhiều đạo cơ tu sĩ bên trong cũng thuộc về tài năng xuất chúng cái kia một nhóm. Cùng hắn đồng hành cũng có thể sáng tỏ chính Tôn Hằng trước mắt thực lực ở vào cái gì cấp độ. Còn như vấn đề an toàn, đối phương tốc độ mặc dù nhanh, hắn cũng không phải kẻ vớ vẩn, tự vệ là không vấn đề. Tốt, nghe vậy, đạo nhân mặt lộ vẻ cười khẽ, chắp tay nói, tại hạ lệnh Hồ Minh, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tại hạ họ Tôn. Tôn Hằng trả lời, họ Tôn. Gặp Tôn Hằng nghe được chính mình danh hào không phản ứng chút nào, lệnh Hồ Minh biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái, lập tức hướng nơi xa một chỉ, nói, Tôn huynh đệ, vậy chúng ta đi thôi. Tốt. Ngoặc kép, một hắc diễm, một âm phong, hai vệt độn quang nhìn qua đều không phải người lương thiện. lúc này là chính lấy một loại tốc độ kinh người ở trên không bên trong bay về phía trước độn. Hắc diễm phía trước, Lệnh Hồ Minh càng là trên mặt ung dung, loại tốc độ này với hắn mà nói, chỉ bất quá xem như nóng người tử, cho dù lại đề cao gấp đôi, cũng không có bao nhiêu áp lực. Độn phi trên đường, Lệnh Hồ Minh quay đầu mắt nhìn phía sau Tôn Hằng, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù Tôn Hằng tu vi chẳng qua là đạo cơ trung kỳ, nhưng pháp lực tinh thuần, hậu kinh 10 phần, như thế thời gian dài độn phi, đổi thành người khác, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, sợ cũng đã sớm tình trạng kiệt sức, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ mặt không đổi sắc, trên thân khí tức càng là không có chút nào bất ổn hình dạng. Giống như vừa xuất phát thời điểm, bực này cường hãn tiếp tục năng lực khôi phục sẽ chỉ xuất hiện tại tu hành đỉnh tiêm pháp môn tu sĩ trên thân. Lại thêm môn kia kiếm khí thần thông, cái này gọi Tôn Hằng, quả thật không thể coi thường. Như thế một trước một sau, hai người lần nữa độn bay mấy ngàn dặm xa, Lệnh Hồ Minh mới hạ xuống tốc độ. Phía trước chính là, đợi Tôn Hằng tới gần, Lệnh Hồ Minh mới hướng phía trước cái kia đen nghịt chân trời một chỉ. Nơi đó được người xưng làm Vẫn Tinh Vực, nghe nói đã từng có trên trời rơi xuống thiên thạch rơi vào nơi đây, cũng cải biến nơi đó hoàn cảnh. Cải biến hoàn cảnh, Tôn Hằng mắt hiện linh quang, nhìn thẳng phương xa, sau đó nhướng mày, thật là nồng nặc thổ hành chi khí. Không tệ, Lệnh Hồ Minh gật đầu. Vẫn Tinh Vực thổ hành lực lượng nồng đậm, vì vậy mà ngũ hành thất thường, đi vào như cõng đại sơn, nhất là khắc chế ta tốc độ, có thể hết lần này tới lần khác, ta mục tiêu ngay ở chỗ này mặt. Trong ngôn ngữ, cũng là có chút bất đắc dĩ. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới nơi đây trong vòng trăm dặm, một cỗ vô hình uy áp cũng đi đầu một bước bao phủ tới. Hô, Lệnh Hồ Minh trên thân hắc diễm một đốt, lúc này quét tới trên thân không khỏe. Tôn Hằng còn lại là nhục thân chấn động, kim cương minh vương quyết vận chuyển, trên thân mặt trái hiệu quả cũng là quét sạch, nhưng trên thân mặt trái hiệu quả có thể tiêu trừ, ngoại giới hoàn cảnh lại sẽ không bởi vì bọn hắn mà thay đổi. Trong khi tiến lên, cũng là muốn khiêng nồng đậm thổ hành lực lượng áp chế, như cõng đại sơn, tuyệt không phải nói giỡn. Tương ứng, hai người tốc độ cũng là theo đi đến xâm nhập mà vừa giảm lại hàng. Nhưng dù là như thế, hắc diễm bao khỏa Lệnh Hồ Minh vẫn như cũ thân pháp linh động, tốc độ kinh người, cho dù đổi thành Tôn Hằng tại ngoại giới, cũng là xa xa không bằng. Đương nhiên, đối với Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thậm chí liền ngay cả tốc độ cũng không xuống hàng bao nhiêu năng lực, Lệnh Hồ Minh cũng là trong lòng thất kinh. Trong mắt hắn, Tôn Hằng tiến lên thời khắc, thân hình giống như cá bơi nhúc nhích, bốn phương vô tận uy áp, chân chính có thể rơi ở trên người hắn, 10 không đủ 1, thậm chí, hắn có lúc còn có thể mượn lực mà làm, một tăng kỳ lực, bực này nhục thân phát lực chi diệu, quả thực là để cho người ta nhìn mà than thở. Đến, như thế lại đi nửa canh giờ, Âu Dương Minh mới dừng lại độn quang, sắc mặt nghiêm túc hướng phía nơi xa nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.